Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3424, Thiên Địa Vì Mai Táng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, linh dược này ta sẽ không giao cho thái tử điện hạ, càng sẽ không giao cho thập thất hoàng tử, ta sẽ đem nó mang về giam thiên ti, trả lại cho trận pháp điện. Thủy Vân Mộng kiên định nói ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gió tanh mưa máu thì như thế nào? Máu chảy thành sông lại có làm sao? Cái này cùng quận chúa điện hạ có quan hệ gì sao? Tiêu Tông im lặng nói với Thủy Vân Mộng, tựa như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Thủy Vân Mộng. Tiêu Tông, đây chính là ta cùng ngươi điểm khác biệt lớn nhất, ta đi qua quân bộ, trong quân đội ma luyện qua, ta biết bọn hắn vì thủ hộ phiến đại địa này an bình bỏ ra bao nhiêu. Thủy Vân Mộng ánh mắt kiên định nói, Tiêu Tông, ngươi bây giờ chỉ vì đến đỡ thập thất hoàng tử thượng vị, ngày sau chờ hắn đăng cơ, ngươi chính là công thần, nát đất phong vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi lúc đó đi quản những người khác chết sống. Thủy Vân Mộng khinh thường nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói hay lắm, lại nói xuống dưới ta chưa mẫn lương tâm, liền muốn đã thức tỉnh. Tiêu Tông chế nhạo nhìn xem Thủy Vân Mộng nói ra. Tốt a, nếu Thủy Vân Mộng quận chúa kiên quyết như thế, vậy hôm nay tại hạ đành phải đưa quận chúa xuống địa ngục đi. Tiêu Tông giơ ngón tay lên, yên lặng chỉ hướng Thủy Vân Mộng cùng Lâm Bạch khẽ cười nói. Một tên cũng không để lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuân mệnh, Tiêu Tông ra lệnh một tiếng, chung quanh vận sức chờ phát động người áo đen lập tức lên tiếng, nhao nhao bay lượn mà lên, phóng tới Lâm Bạch cùng Thủy Vân Mộng mà đi. Lâm Bạch cùng Thủy Vân Mộng vội vàng tập hợp một chỗ, ra sức chống cự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để cho ngươi giao ra đi, ngươi lại không giao, hiện tại xong chưa, đem hắn cho chọc giận. Lâm Bạch oán trách gầm nhẹ nói. Không giao chính là không giao, nếu là ngươi sợ chết ngươi liền chính mình đi tốt. Thủy Vân Mộng thấp giọng giận dữ hét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôi, đồ đần, Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đối Thủy Vân Mộng có chút tức giận, nói ra. Sau đó ta xé rách một cái khe, ngươi nhất định muốn mau chóng chạy đi, nơi này giao cho ta xử lý. Thủy Vân Mộng hai mắt lóe lên, không có nhiều lời, khẽ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuẩn bị xong, nghe ta chỉ huy, Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, từng đợt kinh thiên động địa kiếm ý từ trên người Lâm Bạch lan tràn ra, 9 loại kiếm ý chồng chất tại trong mây xanh thoáng như thiên uy, cái này một cỗ lực lượng ngưng tụ thành một thanh khai thiên tích địa kiếm phong, nổi giận chém mà xuống. Dưới một kiếm này người áo đen, nhao nhao mặt lộ sợ hãi, không chút do dự toàn bộ triệt thoái phía sau mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chém xuống một kiếm, sẽ toạc ra một cái khe. Đi, Lâm Bạch gầm nhẹ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy Vân Mộng không đành lòng nhìn thoáng qua Lâm Bạch nhưng không có bất luận cái gì dừng bước, thuận Lâm Bạch chém ra vết nứt bay lượn mà ra. Kiến càng lai cây, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Tông khinh thường cười nói. Các ngươi đối phó người này, ta đi đối phó Thủy Vân Mộng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang khi nói chuyện Tiêu Tông không chút hoang mang xoay người đuổi theo. Thủy Vân Mộng cùng Tiêu Tông tuần tự rời đi, nơi đây người áo đen lần nữa đem Lâm Bạch vây quanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ghé mắt quét qua chung quanh vây quanh võ giả khác ước chừng có hơn 300 vị, tu vi cao thấp không đều, từ vấn đỉnh cảnh nhất trọng đến vấn đỉnh cảnh ngũ trọng đều có, nhưng nhân số rất nhiều cũng không thể khinh thường. vì giúp Thủy Vân Mộng đào tẩu, người thế nhưng là nhọc lòng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là cái kia có như thế nào? Tiêu Tông đại nhân thế nhưng là tiến vào đạo lâu cường giả, bây giờ một mình hắn đuổi theo Thủy Vân Mộng rồi, ngươi cảm thấy Thủy Vân Mộng có thể chạy ra Tiêu Tông đại nhân lòng bàn tay sao? Ngược lại là ngươi, vì giúp Thủy Vân Mộng đào tẩu, vừa rồi mạnh mẽ như vậy một kiếm, tất nhiên là ngươi vận dụng át chủ bài đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy bây giờ, ngươi muốn ứng đối ra sao chúng ta đây? Chung quanh bao quanh Lâm Bạch người áo đen, nhao nhao cười lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch bay lượn lên trên trời bên trong, cúi đầu quét qua toàn bộ trong thành chủ phủ, đầy đất thi thể, lên tới thành chủ Mạc Lang gia tộc tử tôn, xuống đến trong phủ thành chủ hộ vệ người hầu, cơ hồ toàn bộ bị những người này chém giết hầu như không còn. Thiên Huy thành trong phủ thành chủ, một mảnh máu chảy thành sông, đầy đất tử thi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta dự định đem toàn bộ các ngươi đều giết. Lâm Bạch đứng ở giữa không trung, đối mặt hơn 300 vị võ giả vây quanh, trên mặt không có bất kỳ cái gì tức giận, ngược lại lướt lên một nụ cười khinh bỉ. Người si nói mộng, người còn chưa có tỉnh ngủ đi, các huynh đệ, cho hắn tỉnh cảm giác. Những người áo đen này hừ lạnh một tiếng, nhao nhao phóng tới Lâm Bạch mà đi. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay một khắc này, Lâm Bạch trên thân đột nhiên nước cuồn cuộn khởi trận trận ngũ sắc lôi đình, hóa thành điện xả ở trên thân thể Lâm Bạch chạy trốn, một luồng kinh khủng lôi đình chi lực lan tràn ra, không gian xung quanh lập tức tràn ngập lấy một luồng làm cho người trong lòng run sợ hủy diệt tính khí tức. Lâm Bạch đôi mắt bị ngũ sắc thần quang tràn ngập, từng đạo lôi đình từ trong mắt chảy xuôi mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong chốc lát, Lâm Bạch đột nhiên đưa tay nhìn về phía mây xanh trên không, lập tức mây đen ngập đầu, ngập trời ngũ sắc thần quang từ trong mây đen tán lộ ra, hóa thành từng đạo ngũ sắc lôi đình ầm vang đánh rơi. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Răng rác, đinh tai nhức óc tiếng sấm quanh quẩn ở trong Thiên Huy thành, bây giờ tất cả võ giả trong Thiên Huy thành nhao nhao đi ra phòng xá, ngẩng đầu nhìn phủ thành chủ trên không cái kia một mảnh nổi lên ngũ sắc thần lôi lôi vân, trên mặt đều là lộ ra không hiểu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại trong phủ thành chủ, những người áo đen này ánh mắt lấp lóe hãi nhiên, không nhịn được quát. Đây là, cái gì thần thông, tốt lực lượng kinh người ta thậm chí còn không có tới gần hắn, trong lòng liền có một loại phải muốn quay người đào tẩu suy nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng cái người áo đen bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Lên cho ta, giết hắn, chúng ta hơn 300 người, chẳng lẽ còn sợ một cái chỉ là vấn đỉnh cảnh tứ trọng võ giả sao? Trong đó một người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng nói ra. Chờ xong xuôi chuyện này, chúng ta liền có thể đi trở về hướng thập thất hoàng tử xin thưởng rồi, đến lúc đó muốn cái gì có cái đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy thập thất hoàng tử ban thưởng, những người áo đen này trong mắt ánh mắt từ hoàng sợ hãi nhiên biến thành tham lam, bọn hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm cắn răng một cái, xông tới. Ngay một khắc này, Lâm Bạch phất ống tay áo một cái, trong miệng quát lạnh nói. Ngũ lôi chính pháp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Răng rác, trong lôi vân ấp ủ đã lâu lôi đình ầm vang đánh rơi, nghìn vạn đạo ngũ sắc sen lẫn thần lôi từ trên trời giáng xuống, đánh về phía phủ thành chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chói mắt lôi đình quang mang đem Thiên Huy thành vạn dặm bên trong đều chiếu sáng thoáng như ban ngày. gocchuyenaudio.com. Giờ phút này ở trong Thiên Huy Thành, tất cả ngẩng đầu nhìn chăm chú những này ngũ sắc thần lôi võ giả, đều lờ mờ trông thấy, tại cái kia nghìn vạn đạo ngũ sắc thần lôi rơi xuống trong một chớp mắt, cái kia thần lôi bên trong, phảng phất đứng đấy một vị giống như thiên thần đồng dạng bóng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một màn này, sẽ vĩnh viễn lạc ấn tại Thiên Huy Thành võ giả trong trí nhớ. Ngũ sắc thần lôi ầm ầm tàn phá bừa bãi lấy đại địa, lớn như vậy phủ thành chủ tại trong khoảnh khắc bị thần lôi hủy một trong bó đuốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lúc sau, lôi vân tán đi, ngũ sắc thần lôi biến mất ở giữa không trung. Mà tại phủ thành chủ phế tích phía trên, tại cũng không có bất kỳ cái gì một vị người áo đen, chỉ có một cái nam tử áo trắng ngạo nghễ đứng thẳng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này, đương nhiên đó là Lâm Bạch, đem ngũ hành thần lôi quyết 5 loại thần lôi tu luyện được về sau, cái này còn là lần đầu tiên toàn lực thi triển ngũ lôi chính pháp, lại không nghĩ tới uy lực kinh người như thế kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch chậm rãi từ phía trên rơi xuống, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, rơi vào bị san thành bình địa phủ thành chủ bên trên, thanh âm làm câm hơi có vẻ mệt mỏi nói. Mạc Lang tiền bối, tại hạ cũng là bị sợ, hủy phủ thành chủ, càng là hủy các vị di thể, bất qua cũng còn tốt thiên địa vì mai táng, hy vọng Mạc Lang tiền bối anh linh có thể bảo hộ thiên hạ này muôn dân đi. Lâm Bạch nhàn nhạt nói một câu về sau, bước ra một bước phi kiếm vút qua, xông ra Thiên Huy Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.